trong cái cuộc sống này á, câu nói ám ảnh nhất có lẽ là những câu trăn trối trong lúc vô tình của bạn bè người thân thốt ra. Hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta tới hai hoàn cảnh khác nhau. Một gia đình ở thành phố không may mắc trúng nạn thần dòng bắt hồn, và một gia đình ở vùng quê nghèo. Chỉ vì lỡ chơi trò nghịch dại mà hai vợ chồng phải đành lòng mất đi đứa con duy nhất của mình. Đó là nội dung của buổi chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Trong video bữa nay có hai câu chuyện, chúng ta cùng bước ngay vào câu chuyện thứ nhất. Lá thư của một bạn nam tên là Quang. Năm nay bạn được 32 tuổi. Quê quán của bạn là tại Sài Gòn. Gia đình bạn chủ yếu sống ở quận 3 là bên ngoại. Còn bên nội của bạn thì bên khu Lữ Gia. Thỉnh thoảng bạn mới vô thăm ông bà nội. Nhưng mà hai người cũng đã mất cách đây là 10 năm rồi. Trong câu chuyện này á, thì bạn có thay đổi tên của một người đã mất. Tại vì mỗi lần nhắc tới, bạn còn cảm thấy rất là đau xót. Ông bà nội của bạn có 9 người con. Ba của bạn là người con thứ ba trong nhà. Bạn nghe mẹ kể lại là hồi bà nội mất thì bà nội bị hành xác dữ lắm. Cái lúc gần mất thì đêm nào bà cũng rên la đau đớn. Tầm 12 giờ đêm là bà rên cho tới gần sáng thì mới thôi. Sáng lại thì bà không còn sức lực gì nữa, bà nằm một chỗ. Nhưng mà đêm xuống thì bà không cần ai đỡ hết, cũng có thể tự ngồi dậy. Có khi bà ngồi nói chuyện một mình vậy đó. Thời gian đầu thì không có ai để ý tới. Nhưng mà có cái bữa đó vợ chồng chú Sáu ngồi ở ngoài phòng của nội, thì có nghe được nội đang nói chuyện với một cái giọng của người đàn ông. Cái lúc đó là khuya rồi, cả nhà đâu có còn ai thức đâu. Hai người mới mở cửa bước vô thì thấy có một mình bà nội ngồi ở trong mùng. Bà ngồi giữa giường, quay lưng ra ngoài cửa. Cái lúc cả hai bước vô là bà im ru không có nói gì nữa. Thấy vậy thì chú Sáu mới kêu là thôi khuya rồi, má nghỉ ngơi sớm đi má. Bà nội mới từ từ nằm xuống đắp mền lại như không có xảy ra chuyện gì hết. Sau thời gian đó thì tình hình của nội càng ngày càng xấu đi. Người nhà nhiều lúc thấy sợ không có dám lại gần. Bởi vì từ sáng tới trưa nội nằm không à, không có nói gì tới ai, mà cũng không có chịu ăn uống gì luôn. Tới tầm 9 giờ tối là bắt đầu rên, kêu là má đau lắm. Vậy rồi nửa đêm bà nội ngồi dậy đi, đi tới đi lui như bình thường. Xong rồi gõ lên tường, gõ lên cửa, than đói, đòi ăn. Mà đặc biệt là ăn khỏe dữ lắm. Cái lúc mà bà nội gần mất thì bà hay lăn ra mép giường, rồi lấy cái tay đưa xuống dưới gầm giường vẫy vẫy, kêu chứ ra đây, ra đây, dưới đó đông lắm. Xong cái bà cười. Người nhà đứng gần đó mới nhìn theo cái hướng tay của nội, thì có thấy ai hay là cái gì dưới đó đâu. Ở nhà mới đi mời thầy về coi coi sao. Thầy tới thì bà nội nằm im re không hay không biết gì. Thầy nói có khi bà bị nhập rồi, cho nên thầy mới làm phép. Thầy làm xong thì bà nội không ăn uống nguyên một tuần rồi bà đi, cũng không nói không trăn trối gì với ai một tiếng nào hết. Bà nội mất ít lâu thì tới ông nội. Ông bệnh già rồi mất. Tiếp nữa là tới cô Tám. Cô đang buôn bán vậy đó, rồi cái đột quỵ rồi đi luôn. Thành thử ra nhà nội chỉ còn có gia đình của chú Sáu, gia đình cô Bảy với mấy cha con của Dượng Tám. Những người khác thì đều có nhà riêng hết rồi. Thì mình nói sơ qua về cách bố trí nhà của mọi người ha. Nhà nội là một cái dãy nhà gồm 3 căn liền kề với nhau. Hồi mà nội còn á, thì nội chia phần đầu cho gia đình của cô Tám. Rồi sau khi nội mất thì gia đình lục đục bất hòa, cho nên là cô Bảy tự bỏ tiền ra mua gạch về xây một cái tường ngăn ra cái phần cuối để cho mẹ con cô ở, mẹ con cô Bảy. Còn cái phần giữa nhà là cái chỗ ở của gia đình chú Sáu với lại chỗ thờ tự, chia ra làm 3 vậy thôi. Nhưng mà trên giấy tờ thì nó cùng là một miếng đất, một căn nhà. Chuyện xảy ra với cô Bảy vào năm 2023. Cô Bảy sống với một người con trai mà bạn hay kêu là A Tờ. A Tờ năm đó 40, nhưng mà anh chưa có lập gia đình. Từ nhỏ anh đã không có cha. Lớn lên chút xíu, cái giai đoạn choai choai thì anh hay tụ tập bạn bè ngoài xã hội để chơi bời. Lớn lên công việc thì không có ổn định gì hết, thì đương nhiên là con cái như vậy chắc chắn sẽ bị gia đình la rầy rồi. Nhưng mà cô Bảy cũng không có giống như người ta mà đóng cửa rầy la hay gì hết, hay là dạy con gì hết. Mỗi lần mà la A Tờ là bà kêu, rồi bà biêu ríu cho người này người kia, mỗi người biết một chút vậy đó. Nói chứ dù là con trai quậy hay là ương bướng cỡ nào mà gặp mẹ mình như vậy thì cũng bị tổn thương tinh thần chứ. Anh này thì ảnh có sẵn cái sự bất cần trong cái suy nghĩ, cho nên ảnh xa vô ma túy đá. Tới cái lúc mà cô Bảy hai được á, thì anh nghiện nặng rồi. Cô cho anh đi cai nghiện 1 năm. Trong cái khoảng thời gian mà còn chừng 1-2 tháng là anh được về, thì cô Bảy có đi coi bói. Ông thầy bói ổng nói là cô, con của cô á, đang ở trong một cái hạn rất lớn. Nếu mà để anh đó ở đó cho qua hết năm cũ, bước qua năm mới mới đón về, thì ảnh mới bình an khỏe mạnh. Còn nếu như mà cô Bảy cho ảnh về sớm theo như dự định, thì không khéo là ảnh bị tai nạn, có khi mất mạng luôn cũng không chừng. Nghe tới như vậy, nhưng mà cô Bảy nhớ con quá. Cô nghĩ hiện tại cũng cai xong rồi, thì chắc ảnh sẽ ngoan ngoãn thôi, không có cái gì đâu. Nói chung là đi coi bói nghe thầy phán không có theo ý mình, thì về là cô phớt lờ luôn. Rồi, anh Tờ về nhà. Suốt 1 tuần đầu thì anh rất là bình thường, vui vẻ ngoan hiền. Qua tới 2 tuần là anh có nhiều cái biểu hiện lạ, giống như là bị ngáo lại. Anh rất là cộc cằn, khó chịu, lúc nào cũng muốn gây sự với mọi người xung quanh hết. Gặp bất kỳ ai anh cũng chửi, cũng đòi chém người ta, mặc dù không có ai làm cái gì anh hết. Thấy anh như vậy thì hầu như ai cũng né. Người ta để ý là lâu lâu anh ngồi nói chuyện một mình ở trước cửa nhà vậy đó. Nhưng mà qua cái tuần kỳ cục đó thì anh trở lại bình thường, giống như chưa có cái gì xảy ra hết ha. Thì cái bữa đó anh Tờ anh vui vẻ lắm, gặp ai cũng chào hỏi hết, giống như là anh không có nhớ chuyện của mấy bữa trước. Xong rồi cái là anh đi uống cà phê với bạn. Uống đã rồi, cả hội mới rủ nhau đi đá gà tới trưa mới về. Về tới nhà anh mới khoe là: "Mẹ mẹ, bữa nay con gà đá ăn được 300 ngàn. Cô Bảy thấy con vui vẻ trở lại bình thường thì cũng mừng, cũng hy vọng là mọi thứ nó được tốt đẹp. Anh ở lòng vòng trong nhà với cô Bảy tầm 5-6 giờ chiều thì anh xách xe chạy ra đường. Chừng 15 phút gì đó là anh trở về rồi, không có đi lâu. Anh đậu xe trước nhà, cái anh chạy vô, anh vừa cười vừa nói với cô Bảy vậy nè: "Mẹ ơi, sao con thương mẹ quá. Từ trước giờ con có làm gì cho mẹ buồn thì mẹ bỏ qua cho con. Đừng buồn đừng giận con nữa nghe, con thương mẹ lắm." Lần đầu tiên nghe con trai nói như vậy, cô Bảy mới nói cái thằng này nó khùng khùng điên điên nữa hay gì rồi, tự nhiên nói vậy. Cái anh ôm cô Bảy anh nói tiếp: "Mẹ ơi, thôi con dắt xe vô nhà rồi đi tắm ăn cơm. Nhưng mà mẹ cho con hôn mẹ hai cái nha. Con hứa chỉ hai cái thôi, con không bao giờ hôn mẹ nữa. Từ cái lúc mà anh đi về nãy giờ, anh cứ nói cái gì đâu không à, khiến cho cô Bãi rất là khó hiểu đi. Sau đó thì hai mẹ con cũng ăn cơm, dẫn xe vô khóa cửa nhà lại, rồi lên lầu nghỉ ngơi. Cô nhớ A Tờ anh đi lấy quần áo để tắm là cái lúc 7 giờ 15 phút tối. Bình thường ảnh tắm 15-20 phút là ảnh lên rồi, mà bữa nay tắm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy lên. Cô Bãi mới tự nhiên linh tính có cái chuyện hổng lành, tại vì nguyên ngày nay ảnh kỳ quá đi. Cô mới đi nhanh nhanh ra khỏi phòng để đi kiếm con trai. Mới bước xuống dưới cầu thang được có mấy bước thôi, thì cô Bãi thấy ngay một cái cảnh tượng khủng khiếp luôn. Đó là anh Tờ ảnh treo cổ toàn ten ở phía cầu thang. Cô Bãi thở hết muốn nổi luôn. Cô lấy sức cô hét lên một tiếng thiệt là lớn. Lúc đó mấy cái nhà hàng xóm đối diện với nhà của chú Sáu kế bên á, nghe vậy thì mới chạy qua, nhưng mà cửa thì khóa ở trong rồi. Cô Bãi cổ run tới nỗi cổ không có mở cửa được, để mà phải nhờ mọi người phá cửa vô giùm cô luôn. Khi mà kể lại những cái đoạn này thì cảm xúc của bạn rất là khó tả. Bạn nói thiệt là bạn rất thương cái anh này. Sau này nghe cô mình kể tới đâu á, bạn đau lòng tới đó. Bạn cũng như hầu hết những người thân trong dòng họ đều không có hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Khi mà mọi người vô được trong nhà thì da dẻ của ảnh hơi tái xanh, hai bàn chân thì duỗi thẳng ra, còn mấy cái đầu ngón tay thì nó hơi co lại. Mắt ảnh trợn trắng lên rồi, cái lưỡi thì thè dài ra. Mọi người mới cắt dây đưa ảnh xuống, rồi gọi công an phường xuống để kiểm tra hiện trường. Bên phía công an người ta cũng muốn làm khám nghiệm tử thi để mà xác định cho rõ nguyên nhân cái chết. Sau khi mà khám nghiệm xong á, thì kết luận là ảnh tự sát. Xong xuôi thì họ bàn giao xác của ảnh lại cho gia đình để mà lo hậu sự. Ảnh treo bằng cái sợi dây dù xanh á, cái loại dây mà mình hay giăng võng nằm á. Mà cái dây đó thì ở nhà của cô Bãi không có nha. Chắc cái hồi ảnh chạy xe đi đâu một chút là ảnh mua cái sợi dây đó đó. Cô Bãi nghĩ lại mấy cái lời ảnh nói với cô thì y như cái lời trăn trối vậy. Mà nhất thời thì đâu có ai nghĩ được cái gì đâu. Kể từ lúc lo hậu sự cho A Tời xong thì cô Bãi cũng tự nhiên thay đổi tính nết luôn. Thay vì từ xưa tới nay dân mình vẫn làm đó, là nếu như nhà có người mất thì sau khi chôn hoặc là hỏa táng xong sẽ lập bàn thờ vong ở nhà để mà cúng cơm. Có người để 1 năm, có người để 3 năm rồi xả tang. Còn cô Bãi thì cô nói không có muốn lập bàn thờ ở nhà cho anh, mà cô đem anh thẳng lên chùa luôn, cũng không có cúng cơm nước gì hết. Cô nói trên chùa người ta cúng rồi, ai nói cái gì thì nói, khuyên cái gì thì khuyên, cô Bãi vẫn nhất quyết làm theo ý mình vậy đó. Mọi chuyện xong xuôi đâu đó thì cô Bãi ở một mình lủi thủi, không có tới lui với ai. Sức khỏe của cô cũng yếu dần dần. Vài tháng sau thì cô Bãi bị đột quỵ. Nhưng mà may mắn là người nhà đưa cô đi cấp cứu kịp thời, cho nên cô chỉ bị tai biến nhẹ thôi. Từ lúc đó thì cô bị hạn chế trong cái việc di chuyển tới lui. Tánh tình của cô theo bạn cảm nhận thì cũng có thay đổi, không có giống như cô Bãi mà bạn biết từ nhỏ tới lớn. Nhà nội của bạn sát một bên chợ, cho nên hầu như chuyện của A Tờ thì ai cũng biết. Phía sau chợ nó có một cái quán nước. Sau cái chết của A Tờ thì bà chủ quán bà mới nằm mơ thấy ảnh đi. Bà nói trong cái giấc mơ bà thấy ảnh không có mặc quần áo, không mang dép, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi thôi. Ảnh than với bà là ảnh không có vô nhà được, ảnh đói lắm. Còn riêng về hàng xóm xung quanh á, thì sau khi A Tờ chết, họ cũng có vẻ ngại tiếp xúc với gia đình của nội. Nhà đối diện là họ đóng cửa suốt luôn, giống như là họ sợ gia đình bên này vậy đó. Bạn cho biết là cái khu đó thì toàn là người qua thôi. Đó, thì bây giờ tới chuyện của gia đình Dượng Tám. Sau khi cô Tám mất thì Dượng Tám sống với hai người con là bé chị với bé em. Cái thời điểm đó A Tờ xảy ra chuyện rồi thì Dượng cũng có kể lại với hàng xóm xung quanh là có một lần Dượng thấy anh về đứng ở ngoài cửa sổ. Anh không có nói gì hết, cứ nhìn Dượng lơm lơm vậy đó. Dượng chỉ giật mình rồi sực nhớ ra là ngoài cái cửa sổ đó không có cái ban công thì ai mà đứng được bên ngoài. Nói nạo ngay hồi mà A Tờ chết á, thì Dượng Tám có nói một câu vậy nè: chết mà đi tự tử thì chỉ có đồ ngu mới làm như vậy. Tới tháng 9 năm 2024 thì bé chị lập gia đình rồi dọn về bên chồng sống, thì cũng gần nhà nội của bạn thôi. Dượng Tám ở nhà với bé em. Sáng đó là khi dậy thì bé em mới thấy Dượng đi tắm sớm, giặt đồ, hình như là chuẩn bị đi đâu đó. Bé em cũng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi làm. Tới chiều về thì bé em thấy nhà cửa tối thui, nghĩ là ba mình chưa có về nên bé em mới đi tắm, giặt đồ xong xuôi rồi đi lên tầng 1 thì cũng không có cái gì hết. Lúc đi lên tầng 2 ra sân thượng để mà phơi đồ, nhìn trời cái kiểu là bắt đầu tối rồi nhưng vẫn còn nhập nhoạng thấy được lờ mờ. Cái hồi mà vừa để cái thau xuống nền để mà bước hẳn lên trên thì bé em đụng phải một cái gì đó giống như là cái ghế gỗ vậy. Cũng thắc mắc là ủa sao tự nhiên bữa nay có cái ghế ở đây. Lúc đó mới giới tay bật cái công tắc đèn lên để nhìn cho rõ, thì là con nhỏ la quá trời la luôn. Kế bên là nhà chú Sáu. Chú hỏi qua là cái gì mà la dữ vậy, mà lúc đó nhỏ sợ quá la hét thôi chứ đâu có nói được cái gì đâu. Tại vì cái chỗ xào phơi đồ trên cao á, là Dượng Tám ổng treo lủng lẳng ở trên đó mà treo bằng dây điện. Bên chú Sáu leo qua thấy cái cảnh đó cũng chết điếng luôn, báo công an để họ tới làm việc. Họ cũng kết luận là Dượng tự tử. Thời gian chết là cách đó 6-8 tiếng, tức là cái khoảng thời gian bé em đi làm thì Dượng ở nhà Dượng thực hiện cái hành động đó. Cái ngày mà Dượng chết là tròn 1 năm 3 tháng kể từ ngày A Tờ chết. Đám tang của Dượng xong xuôi thì người nhà mới tập trung lại nói chuyện với nhau nè. Cái lúc đó bạn có tham gia. Ai cũng chung ý kiến là một nhà mà hai người đều chết theo một kiểu như vậy, mà chết cách nhau có hơn 1 năm thì hình như là có vấn đề rồi, không phải cái chuyện bình thường. Chú Sáu nói là gia đình chú sẽ dọn ra ngoài thuê nhà ở, chứ ở lại thì không biết sẽ tới cái chuyện gì nữa. Sau đó thì bé chị có đi coi bói. Thầy bói phán là phải nhanh tìm cho được thầy cao tay có duyên với gia đình để mà giải quyết, chứ không là sẽ có người đi nữa. Và bên nội bạn cũng đang tìm cách giải quyết, nhưng mà hiện tại thì mọi thứ vẫn như vậy, chưa có biết phải làm gì, cũng chưa có gặp thầy nào hữu duyên luôn. Đó, cũng mong là thời gian tới gia đình của bạn sẽ sớm chấm dứt được cái chuyện rắc rối này, rất mong là như vậy. Đó là cái câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Một cái câu chuyện có một cái kết mở, chưa có kết được, tại vì nó đang ở thời điểm thực tại, bạn cũng không biết làm sao. Thôi thì một lời chúc, gửi lời chúc chân thành đến gia đình bạn. Mong là bạn và gia đình luôn giữ sức khỏe, và mong là cái lời thầy phán nó cũng phần nào nó không có đúng ha. Sau hai cái vụ sự kiện vừa rồi thì mọi thứ nó đã thực sự khép lại. Huy thì Huy mong vậy. Còn nếu không nữa thì mong là bạn sớm gặp được một người hữu duyên có thể giúp gia đình bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Lá thư này của bạn Nam, nhưng mà bạn giấu tên ha. Quê của bạn ở Bạc Liêu. Năm nay bạn được 29 tuổi. Hiện tại bạn đã có vợ và một bé trai 2 tuổi. Bạn nói bạn biết tới kinh Ly Kỳ từ tháng 12 năm 2024. Vậy là cũng mới đây thôi ha. Vô tình qua nhà của người bạn chơi thì thấy bạn đó đang nghe chuyện ma hay quá, cho nên xin kinh về nghe rồi dính luôn tới bây giờ. Bạn là con út trong nhà, mọi người hay kêu bạn là đen. Tại vì hồi nhỏ văng nắng đi chơi nắng dữ quá, nắng nó ăn đen thui hả. Bạn có một ông anh ruột lớn hơn bạn 5 tuổi kêu là Dế, một thằng bạn chơi chung trong xóm kêu là Tèo. Và câu chuyện bắt đầu từ ba đứa bạn luôn. Hè cái năm mà bạn được 15 tuổi thì bạn được nghỉ học ở nhà chơi. Lớn chảng rồi, chứ mà rảnh một cái là xúm nhau đi chơi mấy cái trò chơi con nít. Đi hái trái cây, rượt bắt, trốn tìm, tạt lon. Đi lần mười mấy đứa vậy đó. Nhưng mà hai anh em chơi thân nhất là chỉ có thằng Tèo thôi. Nhà nó nghèo lắm, cho nên nó nghỉ học sớm đi làm ruộng phụ cha nó. Còn mẹ nó thì khỏi nói tới, bà ghiền quýnh bài. Thằng nhỏ đi làm mướn được đồng nào là bà lấy bà quýnh bài hết à. Lâu lâu mới thắng được, chứ hầu như là bà quýnh thua không. Bà chơi kiểu chơi ghiền, tới nỗi bán luôn chiếc xe đạp của thằng nhỏ luôn. Mấy cái chuyện đó là nó kể lại cho hai anh em bạn nghe lúc đi chơi chung á, bạn mới biết. Bạn thì không có hình dung ra được cái cảnh đó, tại cha mẹ bạn làm ăn có tiền, cho hai anh em ăn học mà. Cha bạn thì làm nghề đưa đò, còn mẹ thì may quần áo mướn cho người ta. Cái thằng Tèo này nó cũng trời thần lắm, nó không có sợ cái con gì trên đời hết trơn á. Ma nó còn không sợ nữa. Còn bạn thì lại trùm sợ ma. Tại vì hồi nhỏ lúc tan học chờ cha rước á, cái nghe mấy cô chú trước cổng trường ngồi kể chuyện ma, ngồi nghe ké riết rồi mà sợ tới nỗi về nhà bỏ cơm luôn. Còn anh bạn thì cũng gan đó, nhưng mà nghe tới ma cũng ớn như ai hả. Nói chung là ba đứa bạn là cái đứa nhát nhất, và thằng Tèo là cái đứa gan nhất. Nhớ cái lúc kỷ hè được 2 tuần rồi thì ở nhà buồn quá đi, hai anh em mới rủ nhau đi kiếm mấy thằng bạn trong xóm chơi. Cái đợt lần đó là có thằng Tèo đi chơi chung nữa. Nguyên một nhóm chắc đâu 8-9 đứa, chơi cái gì không chơi, mà lại rủ nhau lấy đất đá chọi lên nóc nhà của người ta, xong rồi chạy. Mà lại hết chỗ để chơi, lựa ngay cái nhà ông Chính. Ông giữ cũng 1 9 1 10 với mẹ thằng Tèo. Ông thấy mà, ông đi mắng vốn hết. Tụi kia bị kéo về nhà để chửi, mà không có biết sao mà còn sót lại hai anh em bạn với thằng Tèo. Thì cái giờ đó tầm 5 giờ chiều rồi. Về thì chưa có tới giờ ăn, mà đi chơi thì không biết đi đâu. Ông nội Tèo này ông mới rủ hai anh em đi ra ngoài ruộng chơi. Nó vừa xa, mà gần đó lại có thêm một cái nghĩa trang lớn lắm, cho nên là hai anh em cũng hơi ớn, chần chờ hoài. Nghĩ nghĩ một hồi cũng quyết định đi. Tại có thằng Tèo nó gan nên cũng đỡ sợ phần nào. Đi ra tới đó thì cũng chiều chạng vạng. Mục đích chính của ba đứa là ra ngoài cái cây ổi gần nghĩa trang đó. Mấy đứa trong xóm nó không có dám ra đó nó hái, cho nên là trái còn nhiều dữ lắm. Nó mọc cách cái khu mộ mã chắc cũng cỡ chục thước. Thì cái cây đó nó lớn lắm, mấy đứa leo lên cũng không có sợ bị gãy. Lây quay một chút xíu thì thằng Tèo nó mới lên tới trên nhánh ổi. Nó ngồi ở trển. Hai anh em bạn thì đâu có leo cây giỏi bằng nó đâu, cho nên đứng ở dưới hướng túm vô trong áo. Nó trên nó bẻ nó thải xuống. Bẻ một hồi cái thấy nhiều rồi, cho nên hai đứa mới kêu là thôi được rồi cha ơi, bẻ nhiều quá đem về sao hết. Thằng Tèo này thì nó cà rỡn, nó biết anh em bạn nhát mà. Nó kêu đem không hết á, thì mượn mấy người nằm đó đem về phụ đi. Ông nội mẹ ơi, bạn nghe bạn muốn đái trong quần tới nơi luôn á. Trời tối, cho nên ba đứa hối nhau đi về. Lúc ngang qua cái nghĩa trang thì thằng quỷ Tèo này nè, nó mới cầm trái ổi nó liện vô trong đó. Nó kêu cho mấy chú mấy bác đó, ăn không đủ thì về nói với con cúng thêm cho. Thời ơi anh, hai anh em muốn xỉu tại chỗ luôn, sợ lắm. Không hẹn mà hai thằng cùng buông áo một lượt bỏ chạy về nhà, bỏ thằng Tèo ở lại luôn. Hai đứa chạy quá trời chạy, Về tới nhà cũng kịp giờ ăn cơm. Vậy rồi đi rửa tay rửa chân lên ăn mà quên mất thằng Tèo luôn. Không biết là nó về nhà chưa. Rồi cơm nước xong xuôi thì hai anh em mới lên nhà trên chỗ cái bộ dáng, nghe cha kể chuyện này chuyện kia. Được một hồi thì cha thằng Tèo mới đi qua hỏi là có thấy thằng Tèo ở đâu không. Tại hồi chiều cái đám kia nó nói là thằng Tèo đi với hai anh em, mà giờ này thì không thấy thằng Tèo ở đâu hết. Hai đứa bắt đầu mới đơ cái mặt ra. Cứ tưởng hồi chiều như vậy là nó chạy đằng sau luôn chứ. Chú mới hỏi là ba đứa đi đâu. Hai thằng đâu có dám nói, tại cha mẹ đó mà. Mà cha mẹ đâu có cho vô đó chơi. Trong đó ma dữ lắm, người ta bị ma nhát ma giấu hoài. Nhưng mà không nói thì không được. Cho nên anh dế của bạn mới khai là ba đứa đi vô trong nghĩa trang để mà hái ổi. Khỏi nói luôn, cha ổng nghe xong một cái ổng chửi giáng trời. Ổng đang nằm mà ổng bật dậy ổng ngồi ổng chửi luôn. Cha thằng Tèo nghe vậy thì lo. Chú mới nói trong đó ma cỏ lộng hành dữ lắm, để ông đi vô đó coi thằng Tèo coi còn trong đó không. Cha bạn cũng đi vô nhà lấy đèn để mà đi ra đi chung với chú. Cha dặn lại là cấm hai đứa đi theo. Nhưng mà tò mò cho nên chút xíu sau cái hai ông cũng lẻn đi theo sau. Được một chập thì hai người mới núp vô trong cái bụi tre gần đó để mà coi. Thì nghe được tiếng của hai ông kêu thằng Tèo. Hai người kêu quá trời kêu luôn mà không có nghe tiếng nó trả lời. Cha thằng Tèo mới nói là có khi nó đi về rồi hay sao đó. Cái lúc mà hai ông tính đi về á, thì nghe cái gì đó, cho nên mới đi lần theo. Hai bạn tò mò quá cũng đi mò theo. Lần lần vô tới cây ổi hồi chiều ba đứa hái á, cha bạn rọi đèn lên thì thấy ông bác Tèo ổng ngồi gọn hơ trên đó đó, mà trong miệng ngậm cái trái ổi chà bá luôn. Cha thằng Tèo mới kêu nó xuống. Nó không có nghe. Ông mới hỏi là bây giờ mày có trèo xuống không cái thằng ông nội. Nó cũng ngồi im re. Ông tức quá ông mới khom xuống ông lượm mấy cái trái ổi rụng dưới đất á, ông chọi lên. Chọi sao mà trúng đầu nó la một cái ác. Chọi trúng cái là nó tỉnh hay sao đó. Nó môi trái ổi trong miệng nó ra. Nó hỏi sao ủa hai người ở đó. Cha mới nói hỏi ngược lại là sao mà không về nhà ăn cơm mà còn ngậm ổi. Cái nó kể là hồi chiều nó hù hai đứa chạy té khối, rồi nó cũng đi về. Mà mới đi chưa được có bao xa hết thì nghe có cái gì trớt ở sau lưng một cái bịch. Nó nhìn lại thì nó thấy có cái trái ổi còn non lắm. Nó mới đi lại cây ổi để coi. Trời thì tối, mà nó ngước lên nó nhìn thì lại thấy có một cái trái ổi bự chà bá trên đó. Nó thấy nó mê nên nó mới leo lên nó bẻ. Đang giới tay tính bẻ cái trái ổi thì có cái gì đó nó chọi vô trong đầu một cái. Nó quay lại thì không có thấy ai hết. Nó tưởng đâu là ổi ở trên mấy cái nhánh trên nó rụng vô đầu nó thôi. Thì nó mới dai qua nó bẻ tiếp đi thì lại bị chọi vô đầu. Nó tức lắm rồi. Nó chửi thề thành tiếng luôn. Nó chửi chứ má nó, thằng nào con nào chơi mất dạy vậy. Có ngon ra đây chết với tao nè. Nó vừa dứt tiếng là có cái tiếng trả lời ngay liền lập tức luôn. Tao nè. Bà vừa nghe xong là cái mặt nó ngơ ra luôn. Tại vì nó biết ở đó bây giờ chỉ có một mình nó thôi. Hồi nãy nó chửi Phong Long chứ đâu có chủ đích là chửi ai. Rồi cái nó bị chọi vô đầu cái nữa cho nên nó mới giật mình tỉnh dậy. Là nó thấy nó ngồi trên cây ổi. Cha nó nghe xong chửi nó quá trời chửi, rồi kéo nó xuống đi về. Ở ngoài này thấy mấy người kia chuẩn bị về là hai thằng rút trước. Được một khúc là cắm đầu cắm cổ chạy về trước, chứ để cha mà ổng phát hiện cha là ổng đập cho chết. Qua sáng bữa sau ăn uống xong xuôi thì hai đứa lại rủ nhau tụ tập với tụi bạn đi chơi. Mà lạ là không thấy thằng Tèo. Hai anh em mới đi qua bên nhà để kiếm thì thấy nó ở nhà thiệt, mà nó nằm một đống trên cái giạc tre đó. Anh dế của bạn tưởng là nó ngủ mới đi lại kêu nó. Vừa đụng vô người nó là anh giật mình liền. Nó nóng như một cục than lửa vậy. Anh tính chạy đi kêu mẹ nó, nhưng mà không có dám. Bà đang đánh bài kêu bà chửi thêm chứ dễ gì bà vậy. Hai đứa đứng sớ rớ ở đó thì cha thằng Tèo về, chú nói là nó bệnh rồi. Hai đứa cũng ngạc nhiên, rõ ràng qua còn giỡn ầm ầm mà nay bệnh gì. Chú nói hồi tối qua xách đầu nó từ nghĩa trang về xong, nó cũng ăn uống tắm rửa đi ngủ bình thường. Nhưng mà nửa đêm thì nghe nó la quá trời la đi. Mẹ nó nghe ồn ào bà ngủ không được, bà mới chửi. Vừa chửi bà vừa bừa bò qua coi nó làm sao, thì bà còn la hơn nó nữa. Tới lượt chú chạy qua thì thấy nó nằm co giật, hai mắt thì trợn ngược lên. Chú mới nhào tới đỡ nó lên thì nó mới bắt đầu tỉnh. Bà thấy nó tỉnh cái bà hỏi chứ, mày ngủ mà làm cái gì la sùm vậy? Hỏi xong chưa có kịp để nó trả lời là bà bò về mùng nó, bà ngủ tiếp rồi. Hai cha con ngồi đó thì nó nói nó đang ngủ tự nhiên nó nghe thấy tiếng cười ghê lắm. Cười mà nghe chói cái lỗ tai luôn. Nó ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa coi thì không có thấy ai hết trơn. Vừa quay vô là nó bị chọi cái cốc vô đầu một cái đau điếng. Nó ém lại nó không có la lên. Nhìn xuống nó thấy trái ổi non y như hồi chiều. Là nó thấy ớn ớn rồi, cho nên nó đóng cửa lại nó chạy vô nó ngủ. Mà vừa thiêu thiêu thì nó nghe tiếng cười nữa. Lần này nó không có mở cửa đi coi nữa, mà nó lấy cái mền nó trùm mặt nó lại, nó hé hé ra thử coi cái gì. Thì vừa hé mền ra là nó đứng tim luôn. Một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba, tóc bả dài xuống tới bụng. Bả cười mà bả đưa nguyên một cái hàm răng nhọn quắc ra. Bả đứng ngay đầu giường bả nói chứ tao nè, cúng cho tao đi. Không phải hồi chiều mày nói muốn ăn gì mày cúng hả? Giờ cúng cho tao đi. Xong là bả leo lên giường bả bóp cổ nó. Lúc này là nó sợ dữ lắm rồi, là nó la quá trời la tiếp. Tỉnh dậy thì thấy cha mẹ ngồi đó, nó mới biết là mình chiêm bao. Cha nó ông chửi cho một chập nữa. Chơi giỡn cái gì mà lại đi vô trong nghĩa trang để giỡn cái kiểu đó. Rồi hai anh em nghe kể xong là đứng rung hết muốn nổi luôn. Đi về luôn chứ không có dám ở lại đó nữa. Bữa sau hai đứa qua thì thằng Tèo nó vẫn nằm, rờ người nó vẫn nóng. Mẹ nó thì nói là nó sốt qua nay rồi chưa có hết nữa. Báo gì mà báo dữ vậy không biết nữa. Rồi bà cũng đi một nước luôn, kệ nó để nó nằm đó đó. Dế về nhà kể cho mẹ nghe cái chuyện của thằng Tèo. Mẹ nghe xong á thì mẹ kêu hai đứa đi theo mẹ qua bên thằng Tèo đi. Nhưng mà mẹ dặn là đứng bên ngoài thôi, mẹ vô một cái mẹ ra liền. Bởi vậy hai đứa đâu có biết là mẹ nói cái gì với cha thằng Tèo. Bữa sau tầm 2 giờ chiều thì cha thằng Tèo cầm theo một bịch đồ cúng dắt nó ra ngoài nghĩa trang. Cha với mẹ bạn cũng đi, dặn hai đứa ở nhà đừng có đi theo, mà dễ gì ở nhà cho được. Cũng canh mấy người đó đi trước một chút rồi chạy theo như bữa trước vậy đó. Mà bữa nay hai đứa núp ở đằng xa chứ không có dám áp sát như bữa trước, cho nên là không có biết người lớn cúng cấn cái gì. Bạn thấy cha với mẹ thì đứng gần thằng Tèo, còn cha nó thì cúng rồi quỳ lại hướng vô trong nghĩa trang. Không biết làm sao mà được một chút cái là thằng Tèo nó rung quá trời rung luôn. Nó vừa rung mà nó vừa la, la muốn tét cái cổ họng ra luôn. Cha với mẹ bạn phải kìm nó lại. Cha thì giữ hai tay, còn mẹ thì lấy khăn nhét vô miệng nó, sợ nó cắn lưỡi. Ba người lớn đứng đó hoang mang không có biết làm cái gì hết trơn. Bạn thấy nó rung như vậy được một chút nha, cái nó xìu xuống, rồi bắt đầu nó cười. Nó cười một hồi thì nó mới chịu nói chuyện, mà nó nói giọng đần bà luôn. Mà lúc đó nó nói lớn, hai bạn núp ở đằng xa mà nghe rõ mồn một luôn, là biết cái họng nó lớn cỡ nào. Con mày mất dạy, mày không dạy được nó thì để tao dạy thay mày. Chỗ tao nằm đây nè mà dám lấy đồ chọi vô hả? Tụi mày khỏi cúng gì hết, tao không cần. Từ bây giờ tới một tuần nữa làm sao coi cho được, còn không thì tao bắt hồn nó. Nói một hơi như vậy rồi nó té sụi lơ xuống. Tội nghiệp cha nó thôi. Nghe xong ổng khóc quá trời, vừa quỵ vừa lại vô trong nghĩa trang. Thấy cha thì ngồi xuống chỗ thằng Tèo, mẹ thì dìu nó về. Cho nên là hai đứa đứng lên giọt về trước. Nguyên cái ngày đó là hai đứa không có qua bên nhà thằng Tèo, tại vì phụ mẹ làm quần áo cho người ta. Qua bữa sau thăm thì thấy thằng Tèo nó bình thường lại rồi. Nguyên một đám mười mấy đứa kéo nhau đi chơi, chạy ra ngoài ruộng rượt nhau la lối sùm hết trơn. Cái chỗ đó cách cái nghĩa trang cũng không có xa lắm, nhưng mà cũng không có gần, cho nên là không có cái gì hết. Đang chơi vui thì tự nhiên thằng Tèo nó la lên một cái ác. Tụi kia cười giỡn cỡ nào đó, mà nó la mà nó lấp luôn cả tiếng của cả đám luôn. Nó la xong là nó vừa chạy vừa ôm đầu, mà nó chạy về hướng nghĩa trang. Hai anh em mới chạy theo coi nó bị cái gì, còn mấy đứa kia thì chạy lại báo cho cha nó hay. Hai đứa rượt theo muốn ná thở luôn, mà thằng Tèo nó bỏ xa cả khúc. Nó chạy lại ngay cái chỗ bữa trước cha nó cúng á. Nó nằm đó xong nó lăn qua lăn lợ lại quá trời qua, la lên sùm hết trơn. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà hai đứa nhát lắm đâu có dám lại gần, cứ đứng đằng xa kêu nó vậy đó. Được một chút thì hai đứa mừng hết lớn luôn, tại vì hai ông cha chạy ra tới. Cha nó thì đỡ nó lên, còn cha bạn thì giữ hai tay nó lại, tại vì nó cứ đưa cái tay lên miệng, nó cắn máu me tùm lum hết rồi. Hai ông giữ nó trầy trật, còn muốn không lại, nó mạnh dữ lắm. Bị giữ cái tay cắn không có được, thì nó nằm nó cười khanh khách vậy đó. Hai ông làm dữ lắm mới kéo nó về được tới nhà. Về tới nhà thì đưa nó qua cho mẹ nó giữ, mà nó quậy quá đi, phải trói nó lại. Thấy không yên tâm rồi, cho nên á mới chạy về kêu mẹ qua giữ nó phụ với mẹ nó. Còn hai ông cha chạy đi đâu không biết, mà dặn dế ở nhà phụ hai bà mẹ. Được một chập thì có ông nào đó theo hai người về, nhìn ổng cũng già rồi, chừng 50-60 gì rồi đó. Cha thằng Tèo mới nói ổng là thầy trừ tà, mời ổng về để ổng giúp. Ổng kêu mọi người đừng có giữ nó nữa, buông nó ra đi. Mới dạt ra để cho ổng lại coi tình hình của nó. Ổng có một cái túi đeo chéo, ổng lấy trong đó ra 4 lá bùa. Ổng đưa cho cha thằng Tèo 3 lá, kêu đem đi đốt ở sau nhà 1 lá, trước nhà 1 lá, còn 1 lá đốt ở giữa nhà. Còn ổng á thì ổng cầm 1 lá đem đi đốt, cái lấy trò pha nước cho nó uống. Nó uống xong là nó giãy, nó la còn hơn nữa. Ổng nói là nó bị vong hành rồi. Phải chi hồi đầu mới nhập mà kêu ổng qua sớm thì không sao, còn bây giờ là không có cứu được. Ổng nói số nó tận rồi, chỉ cứu nó được trong một thời gian ngắn thôi. Mẹ thằng Tèo thì nào giờ đâu có quan tâm tới nó đâu, mà nghe ông thầy nói xong thì bà khóc quá trời khóc. Bà xin thầy làm mọi cách cứu nó đi, nhưng mà ông thầy lắc đầu rồi ông đi về. Cha thằng Tèo nhét tiền ông cũng không lấy. Cái nó khỏe mạnh lại bình thường đâu được tầm nửa tháng, cũng tụ tập chơi giỡn dữ lắm. Cái bữa đó nguyên một ngày nó buồn hiu à, nó không có đi chơi với tụi kia, mà rủ hai anh em bạn đi dạo vòng vòng trong xóm. Nó nói sau này nó có chết thì hai anh em bạn nhớ cúng sầu riêng cho nó nha. Mà nó được ăn có 1 lần mà thấy ngon quá trời. Hai đứa mới la nó, mày nói bậy không à, tự nhiên đang yên đang lành nói tùm lum tùm la vậy. Vậy đó mà hai bữa sau là nghe tin nó chết rồi. Hai anh em bạn không có tin được luôn. Rõ ràng mới nói chuyện vui vẻ với nhau đây mà chết cái gì. Chạy qua thì thấy nó nằm ở trên giạc, người trùm vải trắng rồi, trên bụng dằn nảy chuối. Mẹ nó ngồi gần đó khóc quá trời luôn. Cha nó thì ngồi nín thinh chỗ cái bàn gần đó. Hai anh em bạn mới thực sự tin là nó chết, qua bữa sau chôn nó luôn á. Mẹ nó khóc từ cái ngày mà ông thầy phán là nó không có sống được cho tới cái lúc chôn nó luôn mà. Bà khóc suốt, chắc là bà ân hận. Chôn nó được đâu chục ngày thì cái bữa đó bạn đang ngủ, bạn mới nghe có cái gì đó lạch cạch đi. Bạn mới mở mắt ra là bạn thấy thằng Tèo, nó đứng ngay đầu giường của bạn á. Mà nó đứng im thinh à. Một hồi sau nó mới nói là: sau này anh em mày có tiền á, nhớ cúng sầu riêng cho tao đó nghe. Cha mẹ tao nghèo lắm, đừng có nói cha mẹ tao cúng. Mà cái vía của bạn lúc đó là không có biết là nó chết đâu. Bạn mới nói cúng gì mà cúng, mày còn sống mà khùng hả? Bạn vừa nói xong là nó biến ngay mất trước mặt bạn luôn. Thì cũng là lúc bạn giật mình vậy á. Lúc đó mới nhớ là nó chết. Bạn biết nó về nó báo mộng cho bạn. Sợ thì ít mà thương nó thì nhiều. Sau này hai anh em bạn lớn hơn thì đi Sài Gòn sống. Cha mẹ của hai bạn thì vẫn ở dưới quê. Lâu lâu về thăm cha mẹ, cái là hai đứa đều mua sầu riêng đem ra ngoài mộ thằng Tèo cúng cho nó. Đi qua bên nhà nó thì thấy cha mẹ nó cũng thay đổi nhiều. Cha nó nói từ ngày mà nó chết á, mẹ nó bỏ cờ bạc luôn, bắt đầu đi làm kiếm việc làm. Ngày nào bà cũng đi ra ngoài mộ nó, bà khóc thấy thương lắm. Đó, kết thúc cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là đóng lại video của câu chuyện ngày hôm nay. Cái câu chuyện sau nó buồn quá ha. Cái tình cảm bạn bè thời thơ ấu, người miền Tây mình hay kêu là cốt, mà tự nhiên cái tuổi đời còn trẻ mà bị mất một người bạn như vậy á, đau lòng lắm. Ở đây có bà con nào từng trải qua cái cảm giác đó chưa? Cho Huy xin, nếu có, Huy cũng không mong là có đâu, nhưng mà nếu có thì xin đôi dòng cảm nhận để chúng ta cùng đồng cảm với câu chuyện của bạn Nam trong câu chuyện thứ hai nhé. Thôi, chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.